Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1389, trong cây sáo quái vật. Bạo phong sóng. Ầm ầm, một cỗ vô cùng mạnh thêm dày đặc cơn lốc trực tiếp từ trên bầu trời hướng phía Vô Thương chỗ ở. Phương hướng sao động mà đến, tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa thế tiến công còn dị thường cuộn trào mãnh liệt. Phải biết rằng, bạo phong ở tốc độ cực nhanh tình huống bên dưới sinh ra cắt kim loại lực là phi thường cường đại, mà ở trước mặt bạo phong sóng thời điểm, Vô Thương vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Kageyama liếc mắt, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ, không có động tác gì. Thình thịch, đại sảnh một nửa mặt đất đều ở đây bạo phong sóng dưới thành một vùng phế tích. Ngay sau đó này cổ mạnh mẽ bạo phong sóng liền trực tiếp đem Vô Thương nuốt chửng lấy ở trong đó. Hừ hừ, cuồng vọng tên, để bạo phong cắt nhỏ thân thể của ngươi a. Kageyama cười lạnh một tiếng, nhưng mà, để Kageyama nghẹn họng nhìn chân chối là, bạo phong sóng tiêu tán sau đó, Vô Thương cả người như cũ đứng tại chỗ, xem ra không có đụng phải chút nào thương tổn. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Kageyama không khỏi trừng lớn con mắt. Bạo phong sóng đối với hắn vô hiệu biến hóa. Cái này, làm sao có thể? Vô Thương thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời Kageyama. Còn có cái gì lợi hại ma pháp tốt nhất liền thả ra ngoài a? Nếu không, người khả năng liền không có cơ hội. Kageyama cái trán vị trí đã có mồ hôi lạnh một chút tuột xuống. Nếu như nói gắt gao chỉ là e ra lời nói, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Hết lần này tới lần khác trước mặt người này, lại làm cho hắn cảm giác được hết sức quỷ dị. Lúc này Kageyama không chút do dự nào, trước mặt ma pháp quang mang lần thứ hai ngưng kết. Sau đó hai tay bốn trực tiếp mang qua lấm tấm sức gió. Vù vù, toàn bộ trong đại sảnh đều giống như là rót vào vô số cơn lốc. Những thứ này cơn lốc dũng động tốc độ thật nhanh, trong phiến khắc cũng đã đem đại sảnh trần nhà cho làm vỡ nát. Vô số xi măng mảnh nhỏ dung nhập vào sức gió trong, như cũ đang không ngừng cuồng vũ. Bởi vì Kageyama phóng ra mạnh mẽ đại ma pháp, trong đại sảnh chiến đấu không thể không trước giờ kết thúc. Eza cùng với Thiết Chi Sâm một đám nghiệp đoàn thành viên đều rối rít tránh ra tới. Thúy Lục Tấn, lúc này chỉ nghe được Kageyama bạo phát ra gầm lên một tiếng. Sau đó so với vừa rồi mạnh vô số bạo phong từ bốn phương tám hướng hướng phía trung ương Vô Thương. Mà đến, thình thịch, ở Vô Thương chỗ ở tại chỗ, chỉ thấy vô số hỏa diễm phóng lên cao. Làm sao, muốn dùng hỏa diễm ngăn cản cơn lốc sao? Hừ hừ, cái này là không có khả năng. Kageyama cười nhạt, nhưng mà chỉ một lúc hắn lại vạn vạn cũng không nghĩ tới. Từ Vô Thương trong cơ thể sở thả ra lửa nóng hừng hực cư nhiên trực tiếp ngăn trở Thúy Lục Tấn. Không chỉ có như vậy, ở ngăn cản Thúy Lục Tấn sau đó, những thứ này hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn to lớn hỏa quang. Hướng phía Kageyama phương hướng oanh đập tới. Cái gì? Kageyama trừng lớn con mắt, hắn muốn tránh, nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Thình thịch, chỉ một lúc Kageyama trực tiếp bị vô tận hỏa quang nuốt chửng lấy trong đó. Thậm chí còn liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Kể cả lấy còn có hắn chuôi này thật dài liêm đao. Đang ở Kageyama tử vong thời điểm, chớ chú chi địch cũng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Vô Thương một cái lắc mình, tiếp nhận chớ chú chi địch. Làm sao, trận chiến đấu này còn cần tiếp tục tiến hành tiếp sao? Khi nhìn đến Vô Thương như vậy nhẹ liền giải quyết rồi Kageyama sau đó, Eza khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Còn như Thiết Chi Xâm những cái này ma đạo sĩ nhóm, trơ mắt nhìn Kageyama bị giết chết, bọn họ nơi nào còn nói đắc khởi chiến đấu hứng thú. Từng cái nhất thời chạy trốn từ phía lấy. Còn bất quá bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đại sảnh. Một cỗ màn lửa từ dưới đất đột nhiên toát ra. Đồng thời đem tất cả ma đạo sĩ đều lồng cháo ở trong đó. A, a. ngoặc kép chấm chấm. Những thứ này đến từ chính Thiết Chi Sâm Ma đạo sĩ, nhóm nhất thời liền kêu thảm lên. Nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Bọn họ phát hiện, tại này cổ ngọn lửa bao vây phía dưới, chẳng những là nhục thể đang không ngừng bị thiêu đốt lấy, thậm chí còn bao quát linh hồn của bọn họ đã ở một chút bị đốt cháy. Hiện trường giống như một mảnh nhỏ luyện ngục. Vô Thương các hạ, người đây là... Thấy như vậy một màn, thời điểm E Gia không khỏi trừng lớn con mắt. Sau đó yên lặng nhìn Vô Thương. Ta biết người muốn nói cái gì. Thế nhưng đừng quên, bọn người kia có thể không tồn tại người tốt lành gì. Đối với bọn người kia, ta không có hứng thú lại xem bọn họ lần thứ hai. Vô Thương nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Được rồi, E Gia thở dài một tiếng. Nhưng là lại cũng không nói gì nhiều. Nói cho cùng bọn người kia bình thường theo Kageyama khẳng định cũng là đã làm không ít chuyện xấu. Dù sao cũng đều là một phần của Hắc Ám nghiệp đoàn. Không bao lâu, hỏa diễm tán đi, một vùng phế tích trong đại sảnh chỉ còn lại có một ít màu đen than cho. Một trận gió thổi tới, những thứ này than cho một chút tản vào phế tích trong khe hở. Hiện tại Kageyama đã được giải quyết, chớ chú chi địch cũng bắt vào tay. Nhiệm vụ cư nhiên nhẹ như vậy xảo liền hoàn thành. Cái này không từ để E Gia có loại chợt như mộng cảm giác. Chớ chú chi địch, lúc này Vô Thương cũng không có chú ý tới E Gia biểu tình. Cả người hắn đã bắt đầu hiếu kỳ đánh giá trước mặt chớ chú chi địch. Cái này chính là có thể khiến người ta đang nghe tiếng địch lúc tử vong tiêu vẫn chớ chú chi địch. Sao? E Gia nỉ non một tiếng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Ong ong bị Vô Thương nắm trong tay chớ chú chi địch cư nhiên vào lúc này run rẩy, run lên, đồng thời phát ra hàng loạt tiếng kêu lạ. Cây sáo bên trên chính là cái kia đầu khô lâu bên trong tản mát ra 3-4-7 cổ u màu tím tà dị quang mang. Cùng lúc đó, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Vô Thương buông tay ra. Liền chứng kiến chớ chú chi địch cư nhiên bay thẳng đến trên bầu trời ma pháp trận bay đi. Cuối cùng treo di chuyển ở giữa không trung trong. Răng rắc thình lình gian. Từ ma pháp trận bên trong duỗi ra khỏi một con to lớn móng vuốt. Đồng thời đem phế tích đạp thành nát bấy. Ngay sau đó lại là một cái móng vuốt. Đến cuối cùng, một con khổng lồ ma thú liền xuất hiện tại Vô Thương cùng E Gia trước mặt. Trong cây sáo quái vật. Thấy như vậy một màn, thời điểm E Gia không khỏi cầm thật chặt trong tay mình ma pháp kiếm. Gương mặt cảnh giác, dưới so sánh, Vô Thương vẫn như cũ là vô cùng thong dong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.